Chương 996, vô địch chi tư. Ma Vân lão tổ trở về, Ma Vân gia tộc một mảnh vui vẻ. Ma Vân Châu Châu Thành, Ma Vân gia tộc phủ đệ, phòng nghị sự. Ma Vân lão tổ sắc mặt tâm trầm, tựa hồ có chu tờ không vui. Ở một bên, Ma Vân tộc trưởng túi đầu, không dám cùng Ma Vân lão tổ đối mặt. Năm đó Ma Vân gia tộc, chính là Lưu Ngân đảo thập đại thế gia một trong, hắn sự huy hoàng, để vô số thế lực cảm động. Ma Vân lão tổ trầm giọng nói, nhìn xem, Ma Vân gia tộc thành bộ dáng gì. Ma Vân gia tộc, sớm đã không còn năm đó chi dũng. Thế hệ trẻ tuổi càng là không người kế tục. Duy nhất để Ma Vân lão tổ vui mừng chính là Ma Vân liên hành, đạt được thiên ma kiếm hoàng kiếm đạo chú ấn, đang tu luyện hắc ma kiếm pháp. Ta giấu giếm Lưu Ngân đảo cao tầng, vụng trộm mở ra ngục giam, lại bị ngươi biến thành cái dạng này. Ma Vân lão tổ khiển trách quá mắng. Lão tổ Ma Vân tộc trưởng thấp giọng giải thích, nhưng là lại bị Ma Vân lão tổ cho phất tay ngăn lại. Dùng tâm tình của ngươi, Luka Naho mới có thể bước vào tinh thần cảnh. Ma Vân lão tổ có chút tở không vui, sau đó đứng dậy đi ra phòng nghị sự. Thấy thế, Ma Vân tộc trưởng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Ma Vân lão tổ liền đi tới ngục giam trước đó. Sau đó, dùng hắn tinh thần cảnh cao giai lực lượng, một lần nữa mở ra ngục giam. Lúc này, ngay tại kịch chiến phương thần, tự thân QNZ đang phát sinh lấy rất lớn thuế biến. Dưới chân dẫm lên trắng ngần bạch cốt, toàn bộ cửu trọng trong sân đấu, đơn giản liền là ma huyết tộc các ngộng chi địa. Thiên cương cảnh nhất trọng sân thi đấu, đông đảo thiên cương cảnh ma huyết tộc, một mực tại kêu gào huyết kiếm thánh, chờ đợi lấy hắn tiến về. Nhưng là, phương thần lại một mực tại cửu trọng sân thi đấu ma luyện chính mình hàng vân tuyệt diệt đạo. Một đoạn thời khắc, phương thần cảm giác, hàng vân tuyệt diệt đạo khí tức đang biến hóa. Sau một khắc, hai tay của hắn đống nhiên hoanh ra. Xoạt trên bầu trời, xuất hiện một đôi tuyết trắng đại thủ, trực tiếp chấn áp mà xuống. Âm âm lực lượng cường hãn, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Đài diễn võ phía trên, hơn ngàn cái ma huyết tộc, trong nháy mắt bị chấn áp. Hóa cảnh phương thần đôi mắt bên trong, bắn ra một vòng vẻ kích động. Chém giết ma huyết tộc lâu như vậy, rốt cục để hàng vân tuyệt diệt đạo đạt đến hóa cảnh. Hàng vân tuyệt diệt đạo đạt tới hóa cảnh, hắn thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Mau lui lại. Lúc này, ma huyết tộc QNZ sợ hãi. Biển người của bọn họ chiến thuật, đối huyết kiếm thánh vô dụng. Trong nháy mắt, ma huyết tộc người, liền toàn bộ thối lui ra khỏi cửu trọng sân thi đấu. Phương thần thấy thế, không có truy kích, chuẩn bị trở về. Nhưng vào lúc này, hắn trên trán ấn ký rất nhỏ lóe lên một cái. Ngay sau đó, phương thần sắc mặt khẽ biến. Bất quá, ngay tại phương thần khẩn trương thời điểm, đột nhiên trong cơ thể hắn bất tử điệu tinh huyết, trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp hội tụ tại ấn ký chỗ. Thê thê xé hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt bao phủ ấn ký. Trong nháy mắt, ấn ký liền biến mất không thấy. Thấy thế, phương thần thở dài một hơi. Vì sao bất tử điệu tinh huyết hội thôn vệ ấn ký? Phương thần nghi hoặc không thôi. Hơi suy tư một chút, phương thần cũng không hiểu. Bất quá, hắn suy đoán, đây cùng hắn trắng trợn chém giết ma huyết tộc có quan hệ. Trong khoảng thời gian này, chính mình chém giết ma huyết tộc, mà bất tử điệu tinh huyết thì là một mực tại hấp thu ma huyết tộc huyết dịch, có lẽ là tiến hóa đi. Đông ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên. Sau một khắc, ngục giam mở ra, mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngục giam mở ra, phương thần khẽ giật mình, chợt bay thẳng ra giết chóc sân thi đấu. Hô hô hô, Ma Vân lão tổ chính là tinh thần cảnh cao giai cường giả, hắn quanh thân phát ra khí tức, để vô số ma huyết tộc kiềm chế không thôi. Là ai ma huyết tộc thủ lĩnh, tại cung điện bên trong, cảm thấy cỗ này mênh mông khí tức, tâm ý khẽ động, bay lên không đứng ở trên bầu trời. Chết. Ma Vân lão tổ nói chỉ là một chữ, mà ngày sau chỗ biến sắc, một cỗ bảng bạc đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra, trực tiếp đánh vào ma huyết tộc thủ lĩnh trên thân. Phanh thiên cương cảnh cựu trọng ma huyết tộc thủ lĩnh, tại tinh thần cảnh Ma Vân lão tổ trước mặt, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, trực tiếp bị chém giết. Thủ lĩnh chết, ma huyết tộc thủ lĩnh tử vong về sau, đông đảo tộc nhân nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ma Vân lão tổ làm xong đây hết thể về sau, quay người rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện phương thần. Người này là ai vừa mới mở ra ngục giam, chỉ có hắn cùng Ma Vân tộc trưởng vào đây. Mà người này rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại ở chỗ này, nơi này tại sao có thể có người Ma Vân tộc trưởng cũng là có chút điểm nghi hoặc. Siêu hai người rơi xuống Phương Thần trước người. Văn bối bái kiến hai vị tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Ma Vân tộc trưởng trầm giọng nói. Văn bối dựa theo quy định, tiến vào nơi đây ma luyện, về sau có điều ngộ ra, tiểu bế quan, ai có thể nghĩ đến làm ta xuất quan thời điểm, nơi đây đã quan bế, ta chỉ có thể ở đây chém giết ma huyết tộc ma luyện chính mình. Phương Thần thấp giọng nói. Bên trong ma huyết tộc, đều là ngươi giết. Ma Vân lão tổ mở miệng nói. Dùng linh hồn của hắn mạnh, sớm đã phát hiện cửu trọng trong sân đấu, từng đống thi cốt. Chính là văn bối. Phương Thần no y tại tinh thần cảnh cường giả trước mặt, hắn cũng không dám kinh thường, một khi bị phát hiện, một con đường chết. Không tệ. Ma Vân lão tổ nói xong, quay người rời đi. Có thể làm cho Ma Vân lão tổ nói ra không tệ, như vậy người này, nhất định có chỗ hơn người. Hảo hảo cố gắng. Ma Vân tộc trưởng tại Phương Thần trên bờ vai đập thoáng cái. Ma Vân tộc trưởng trong lòng đã quyết định, muốn đại lực bồi dưỡng người này. Ma Vân tộc trưởng cùng Ma Vân lão tổ rời đi về sau, ước chừng nửa ngày thời gian, đông đảo võ giả, một lần nữa tiến vào ngục giam bên trong. Ngục giam, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Làm nam tử áo xanh nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Huyết huynh, ngươi khi đó đi nơi nào, ta về sau một mực chưa từng nhìn thấy ngươi. Nam tử áo xanh no y Phương Thần một câu đơn giản nói mang qua. Cứ như vậy, giết chóc sân thi đấu lại lần nữa khôi phục bình thường. Đi qua Ma Vân lão tổ xuất thủ về sau, ma huyết tộc đã bất lực ngăn cản nhân tộc tiến công. Bọn hắn chỉ có thể bị ép trở thành nhân tộc bồi luyện. Phương Thần ngược lại là không có tại đối Ma Vân gia tộc người xuất thủ, Ma Vân lão tổ chưa từng rời đi nơi đây, không nên động thủ. Nửa tháng sau, mới Ma Vương lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này không phải năm đại Ma Vương, mà là ba đại Ma Vương. Chiến lược bảng đệ nhất huyết kiếm thánh, thứ hai nam tử áo xanh, thứ ba đàm phất. Ba người sức chiến đấu phi thường khủng bố, thiên cương cảnh phía dưới vô địch. Bất quá, ba loại người này, kinh khủng nhất liền là huyết kiếm thánh. Dùng huyền vương cảnh thất trọng chi cảnh, lại có thể nghiền ép đàm phất cùng nam tử áo xanh. Ba người được tôn xưng là ma vương. Có một ngày, đàm phất tìm được nam tử áo xanh, nói rõ ý đồ đến. Huyết kiếm thánh chưa từng có thi triển ra thực lực chân chính. Điều này làm cho đàm phất có chu tờ hiếu kỳ. Sở dĩ, đàm phất muốn cùng nam tử áo xanh liên thủ, đối chiến huyết kiếm thánh. Đương nhiên, chỉ là hữu nghị luận bàn mà thôi. Nam tử áo xanh nghe vậy, lúc này đáp ứng, hắn cũng rất muốn biết, huyết kiếm thánh thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một ngày này, đàm phất cùng nam tử áo xanh, cùng nhau tìm được huyết kiếm thánh. Ba đại ma vương đối chiến, cái này một tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giết chóc sân thi đấu. Có chút ngay tại trong sân đấu đối chiến võ giả, cũng là trực tiếp từ bỏ chiến đấu, chạy tới quan sát. Ba đại ma vương sắp đại chiến, nhanh lên đi xem. Thật mạnh phát nổ, ba đại ma vương lại để cho đại chiến. Đàm phất cùng nam tử áo xanh liên thủ chiến huyết kiếm thánh, không biết ai sẽ thắng lợi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giết chóc trong sân đấu, một mảnh náo nhiệt. Một chỗ bình nguyên bên trên, chung quanh khắp nơi đều là quan sát chiến đấu võ giả. Mà tại ở giữa vùng bình nguyên, có ba người. Đàm phất cùng nam tử áo xanh, còn có huyết kiếm thánh. Huyết huynh, ta rất hì hệ ưu kỳ, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nam tử áo xanh có chút nói. Huyết kiếm thánh, trận chiến này hy vọng ở dê ngươi có thể toàn lực ứng phó. Đàm phất no y Phương Thần gật đầu nói, ta hội. Ông Phương Thần tiếng nói vừa dứt, đàm phất tiểu xuất thủ trước. Quát đàm phất giống to một tiếng, quanh thân bạo phát ra dọa người khí tức. Sau đó nắm đấm nắm chặt, đống nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Âm ầm đàm phất nắm đấm những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Nhìn thấy đàm phất động thủ, nam tử áo xanh cu nở dê xuất thủ. Chỉ thấy hắn khép lại ở trong tay chiếc phiến, trong nháy mắt một đạo kích quang bắn về phía Phương Thần. Hàng vân tuyệt diệt đạo. Phương Thần không chút do dự, vận chuyển ra hàng vân tuyệt diệt đạo. Trên bầu trời, xuất hiện hai đạo tuyết trắng đại thủ. Phanh phanh phanh đạo thứ nhất đại thủ, trực tiếp cầm đàm phất nắm đấm, sau đó hơi dùng sức, trong nháy mắt bóp nát đàm phất quyền mang. Đạo thứ hai đại thủ, nhẹ nhõm chặn lại kích quang. Lợi hại! Nam tử áo xanh thấy thế, nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, hắn cùng đàm phất liếc nhau, sau đó thi triển ra tuyệt chiêu. Đối mặt huyết kiếm thánh, thăm dò đã không dùng. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, vận dụng ra đòn sát thủ. Bình nguyên chung quanh, ngay tại quan sát võ giả, nhao nhao kinh hồ không thôi. Cái này huyết kiếm thánh thực lực quá mạnh đi, nhẹ nhõm chặn lại hai người công kích. Phải biết, huyết kiếm thánh tu vi chỉ có huyền vương cảnh thất trọng. Huyết kiếm thánh chỉ sợ là chúng ta Ma Vân Châu, thậm chí là lưu ngân đảo nghịch thiên nhất huyền vương cảnh võ giả A Ma Vân Châu thế hệ trẻ tuổi, không người có thế địch. Liền xem như tại lưu ngân đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Trong lúc bất chi bất giác, đông đảo võ giả, trong lòng đều cho rằng, huyết kiếm thánh có thể chiến thắng hai người này. Tại tầng mây bên trong, Ma Vân gia tộc thiên cương cảnh trưởng lão, Cu Nở Dê đang quan sát. Kẻ này thực lực, quá mạnh. Huyền vương cảnh thất trọng, sức chiến đấu thẳng bức thiên cương cảnh, đây mới thật sự là thiên cương cảnh hạ vô địch. Không nghĩ tới ta Ma Vân Châu, xuất hiện một cái như thế nghịch thiên võ giả. Mấy cái trưởng lão, đôi mắt cực nóng, thậm chí động thu đồ chi tâm. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dùng huyết kiếm thánh bực này kinh tài tuyệt diễm, há có thể đến phiên bọn hắn thu đồ nghe nói, liền lao tổ đều tán dương qua kẻ này. Trách không được, tộc trưởng để chúng ta chú ý một chút huyết kiếm thánh. Mấy cái trưởng lão nói chuyện trời đất thời điểm, bình nguyên bên trên chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đàm Phất cùng nam tử áo xanh, đã vận dụng đòn sát thủ. Nhưng mà, Phương Thần vẫn không có sử dụng ra tinh thần thông thiên thuật.